Mạnh Thế Phúc Hắc, chương 70, Diêm La Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tịch đẩy cửa bước vào, giọng nói mềm mại tựa nước mát trong lành mùa thu đánh vào trong tâm trí người nghe. Chỉ cần nghe giọng một lần liền nhớ mãi không quên. Ừ, tìm chị có chút chuyện. Ngồi xuống đi đã. Vân Tịch quen thuộc tác phong khi Diệp Cẩn Dao làm việc. Chưa cần Diệp Cẩn Dao nói ngồi ở đâu, cô ấy đã đến cạnh tủ đồ kéo ra một chiếc ghế phụ đến trước bàn Diệp Cẩn Dao làm việc ngồi. GT, ghế Diệp Cẩn Dao hay để đồ. Cách chương,